Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, đến Ba Á. 3 giờ rưỡi, Tô Trần bọn hắn một nhà theo trong nhà xuất phát chạy tới phi trường. Tiểu Trương định là khoang hạng nhất. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngồi một chỗ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại một bên khác hai cái vị trí phía trên. Tiểu Manh em bé một lên phi cơ thì thu được nữ tiếp viên hàng không phá lệ chú ý. Tăng thêm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc miệng lại ngọt. Rất nhanh thu được hai cái tiểu đồ chơi cùng một đống tiểu linh thực. Hơn một giờ đường đi rất nhanh. Nhan Băng Tuyết ở phi cơ cất cánh trước đó. Cùng Tô Trần cùng một chỗ đập một chương trên máy bay ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Biểu thị đến đón lấy 7 ngày đều không ở chính giữa biển. Muốn đi tuần trăng mật. Cố Vũ Hân trước tiên phát tới chúc mừng. Chúc mừng nha Tuyết Nhi, tương đương muốn đi hưởng tuần trăng mật rồi, tương đương chúc ngươi cùng Tô Tiên Sinh còn có. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc có một đoạn vui sướng lữ hành, tương đương Tô Trần bên kia. Đồng sự cùng các bằng hữu cũng ào ào phát tới chúc mừng. Hai người trở về vài câu thì đóng lại điện thoại di động. Máy bay cũng bay lên. Hơn một giờ về sau, máy bay đứng tại Ba Á phi trường. Đang đi ra phi trường trên đường, Nhan Băng Tuyết đột nhiên nghĩ đến một việc, vỗ ót một cái nói ra, ai nha, nguy rồi, ta quên để Tiểu Trương giúp chúng ta chuẩn bị xe cộ. Tô Trần lôi kéo tay của nàng nói, lão bà, yên tâm, ta đã an bài tốt xe. Hả, ngươi chừng nào thì an bài nha? Nhan Băng Tuyết kinh hỉ mà hỏi, nếu là muốn đến bên này hưởng tuần trăng mật, tự nhiên vẫn là muốn có xe dễ dàng hơn. Cho nên ta sớm tại võng thượng thuê xe, chìa khóa thả ở phi trường mật mã trong tủ, xe tại bãi đậu xe dưới đất, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp lái xe trở về liền tốt. Nhan Băng Tuyết một mặt sùng bái nhìn lấy, Tô Trần, lão công, ngươi thật cẩn thận, tương đương bọn họ thuận lợi lấy được xe. Đem hành lý đều xếp lên xe, Nhan Băng Tuyết phát hiện chỗ ngồi phía sau thế mà còn có hai cái an toàn ghế dựa. Công an lâu năm hàng cũng quá thỏa đáng đi, tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngồi ở hàng sau. Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt viết đầy hưng phấn. Cùng ba ba mama đi ra tới chơi thật vui vẻ a, tương đương ba ba mama. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu chơi nha? Tô Trần đưa di động đưa cho Nhan Băng Tuyết. Lão bà, người cho ta hướng dẫn. Ta lái xe. Nói xong hắn quay đầu hướng hai cái tiểu gia hỏa nói. Chúng ta hiện tại đương nhiên là muốn về nhà nghỉ ngơi a. Hiện tại cũng đã là buổi tối. Chân chính du ngoạn kế hoạch ngày mai mới chính thức bắt đầu, tương đương a, tương đương sớm như vậy thì về nghỉ ngơi. Nha, chúng ta thật vất vả đi ra chơi. Ta còn muốn chơi nhiều một hồi đâu. Đoàn Đoàn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, tương đương Nhạc Nhạc cũng rất hưng phấn. Ta cũng còn có thể lại chơi một hồi. Hai cái này tiểu bất điểm bình thường lúc ở nhà 9 giờ hơn 10 giờ liền đi ngủ. Đi ra chơi ngược lại là phá lệ hưng phấn. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay cũng không an bài kế hoạch khác. Bởi vì bên này nhà là ông ngoại bà ngoại sớm mua xong. Chúng ta còn không có đi xem qua đây. Chúng ta trước đi xem một chút xinh đẹp căn phòng lớn có được hay không. Nghe nói muốn phòng ở mới. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tốt lắm, tương đương đi xem phòng ở mới rồi, tương đương Tô Trần lái xe xuất phát. Đến ngoài phi trường mặt, hắn quay kiếng xe xuống, để gió đêm thổi tới một số. Nhan Băng Tuyết hít một hơi thật sâu nói. Lão công, Ba Á bên này không khí xác thực cùng Trung Hải không giống nhau. Cảm giác hô hấp thời điểm, đều có thể nghe thấy được nhàn nhạt nước biển vị, còn kèm theo một chút xíu ẩm ướt. Tô Trần cũng cảm thụ một chút. Gật đầu nói, ân, bên này không khí chất lượng muốn so Trung Hải tốt không ít. Lần này chúng ta tới chơi, vừa vặn để phổi nghỉ ngơi cho khỏe cùng loại bỏ một cái đi, tương đương Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cho. Bọn hắn vợ chồng trẻ mua phòng ở bờ biển, theo phi trường lái xe đi muốn hơn một giờ. Một đường lên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo hưng phấn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Càng về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chờ đến cảnh biển biệt thự thời điểm, bọn họ đã ngủ. Tô Trần dừng xe xong, cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy chỗ ngồi phía sau hai đứa bé. Hạ giọng cười nói, hai tiểu gia hỏa này, vừa mới còn nói buổi tối hôm nay cũng muốn ra ngoài chơi đâu. Lúc này thì đã ngủ. Nhan Băng Tuyết khuôn mặt như vẽ đồng dạng, trong mắt tràn đầy ôn nhu hạnh phúc ý cười. Đúng vậy a, dù sao vẫn là tiểu hài tử nha. Tuy nhiên trong nội tâm rất nghĩ chơi, nhưng là trên thân thể đi có chút chống đỡ không nổi, tương đương chúng ta đem hai bọn họ kêu lên đi. Sớm như vậy đi ngủ, sợ bọn họ sáng sớm ngày mai tỉnh quá sớm. Tốt tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một tả một hữu. Xuống xe, một cái đi hô Đoàn Đoàn, một cái đi gọi Nhạc Nhạc. Hai cái theo ngủ say bên trong tỉnh lại, tiểu bất điểm đừng đề cập nhiều đáng yêu. Xoa còn buồn ngủ ánh mắt liền chạy xuống xe. Oa tương đương thật xinh đẹp nhà nha. Nhan Băng Tuyết xuất ra chìa khóa mở cửa. Tiền viện cũng không lớn. Bên trong để đó ghế sofa ghế nằm. Lại một chút xinh đẹp hoa cỏ. Hẳn là định kỳ có người tới sửa ý. Sinh trưởng rất không tệ. Phòng ốc rộng diện tích rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Này thiên quản gia tới qua. Cho nên màn cửa là mở. Có thể trông thấy bên trong sửa sang. Đi vào đại sảnh rất rộng rãi. Nhà bếp có hai cái. Nhất trung một tây. Bên cạnh là phòng chứa đồ. Lòng đất tầng một là bảo mẫu phòng cùng máy tập thể hình trưng bày địa phương. Trọng điểm là lầu 2 cùng lầu 3. Lầu 2 là phòng ngủ cùng hai cái lần nằm. Vừa vặn đầy đủ bọn hắn một nhà người ở lại. Lầu 3 là một gian ánh sáng mặt trời phòng. Bố trí rất xinh đẹp. Sau đó cũng là lộ thiên toàn cảnh đại dương đài. Tô Trần bọn họ phía trên đi nhìn một chút. Phong cảnh khoáng đạt cực kỳ. Có thể nhìn thấy phía trước mặt biển. Bất quá bởi vì là ban đêm nguyên nhân. Có chút hắc, tin tưởng lúc ban ngày. Nơi này nhất định là cái rất tuyệt quan cảnh đài. Phòng ốc sửa sang ngắn gọn hào phóng. Đồ dùng bên trong đầy đủ mọi thứ. Mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng cùng bồn tắm lớn. Phòng ngủ chính bồn tắm lớn là cái hình tròn có thể đồng thời dung nạp 4 người cùng một chỗ tắm. Hậu viện có cái bể bơi. Trực tiếp liên tiếp đại hải. Trung gian dùng trong suốt pha lê ngăn cách một cái độ cao. Bảo đảm nước biển không biết đánh tiến đến. Cha mẹ mua cái phòng này còn giống như không tệ tương đương lão công. Người thích không? Nhan Băng Tuyết đi thăm toàn bộ biệt thự chi rồi nói ra. Tô Trần gật gật đầu. Là rất không tệ. Ta vốn là muốn tới xem một chút nhà. Mua cái cảnh biển phòng. Về sau chúng ta mùa đông còn có thể mang theo người trong nhà tới chơi. Hiện tại có một bộ này. Cũng là không cần mua nữa. Nhạc phụ nhạc mẫu ánh mắt rất tốt. Đoàn Đoàn cũng ưa thích cái phòng này tương đương thật thật tuyệt tương đương. Nhạc Nhạc cũng ưa thích tương đương, Nhạc Nhạc siêu cấp ưa thích cái này hồ bơi lớn. Còn có trên lầu gian phòng của ta tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đã chọn tốt gian phòng của mình. Tô Trần dẫn bọn hắn tham quan xong nhà. Người một nhà liền trở lại phòng khách. Cho Tô cha Tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ đánh video điện thoại. Báo cái bình an, thuận tiện nói cho bọn hắn. Bọn họ đã ở đến bên này trong phòng. Lúc này vẫn chưa tới khách sạn. Hai bên gia trưởng cũng không có nghỉ ngơi. Tô Trần phát cái nhóm video. TV màn hình đủ lớn. Hoàn toàn có thể thấy rõ ràng hai bên tình huống. Gia gia nãi nãi tương đương ông ngoại bà ngoại. Chúng ta đã đến Ba Á rồi tương đương nơi này cảnh biển phòng siêu cấp xinh đẹp. Ta cùng khanh khách còn có chính mình phòng nhỏ. Đứng trong phòng liền có thể nhìn đến biển rộng. Thật mỹ lệ nha tương đương, Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Bốn vị lão nhân nhà tại video đầu kia cười không ngậm mồm vào được. Các ngươi ưa thích liền tốt tương đương, Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Lần này cùng cha mẹ ra ngoài. Thì vui vẻ chơi đi tương đương, Tô mẹ bên kia cũng nói. Trần Trần, Băng Tuyết, lần này là của các ngươi tuần trăng mật lữ hành. Nhất định muốn chơi tận hứng. Thật vui vẻ đi qua. Bình an trở về tương đương đến lúc đó nhiều đập một chút ảnh chụp. Cũng mang về đến cho chúng ta nhìn xem tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.